Chương 707, một cái vướng víu 8. Kỳ Phong há hốc mồm, thực sự không có cách nào giải thích. Nhìn hắn lỗ tai đều đỏ, Sở Vân Lê nhịn không được bật cười, hôn nhân đại sự, cả một đời đâu rồi, coi như muốn định ra, cũng không cần vội vã như vậy. Nàng thái độ hòa hoãn, mặt bên trên mang một mạt thanh thiện ý cười, không giống như là giận chính mình. Kỳ Phong có chút thở phào, Liêu cô nương nói đúng. Hai người phân biệt, Sở Vân Lê đi trở về, vừa mới chuyển qua tiểu đạo, chỉ thấy Viên Ý Bân đứng tại cách đó không xa đại thụ phía dưới đứng chắp tay, khí tức quanh người u ám. Đối cái này người, Sở Vân Lê không tâm tư chào hỏi, trực tiếp liền đi. Ngay tại sắp đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, nghe được hắn gọi, Nguyệt Hà. Sở Vân Lê bước chân dừng lại, đại ca như thế nào tại đây bên này đi đến đi, chính là mấy cái cô nương viện tử, Viên Ý Bân cùng mấy cái muội muội quan hệ lãnh đạm, nói câu khó nghe. Hắn chính là đi nhầm, cu nở dê đi không đến bên này. Ta tới tìm ngươi. Viên Ý Bân xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, cái kia Kỳ Phong, ngươi muốn gả cho hắn Sở Vân Lê như mày, ta là Liễu gia nữ. Coi như gả đi thông gia, tại Viên gia trợ giúp cũng không lớn, gả cho ai đều như thế, đại ca thực sự không cần như thế để bụng. Ngươi Viên Ý Bân một mặt bi thương, ngươi một hai phải như vậy làm tổn thương ta tâm sao? Hai tháng trước, ngươi đối với ta rõ ràng không phải như vậy, ngươi thậm chí nói qua sẽ cùng phu nhân cố gắng tranh thủ giữa chúng ta hôn sự, vì sao trong một đêm ngươi liền thay đổi? Ngươi cũng đã nói là trước kia. Sở Vân Lê ra hiệu Cam Thảo cách xa một chút, tiếp tục nói, khi đó ta xuẩn. Không nghĩ tới lúc sau, ngươi cưới ta, trừ phi ngươi cả một đời không trở về Viên gia, không phải, ta tồn tại sẽ làm cho Viên gia hổ thẹn, để ngươi hổ thẹn. Ta cũng không gạt ngươi. Ta cùng mẫu thân quỳ cầu hai ngày, chưa có cơm nước gì, kết quả té xỉu thời điểm làm giấc mộng mộng thấy gả cho ngươi, nhưng ta qua cũng không tốt. Cuối cùng ngươi vì trở về, tự tay che chết ta. Viên Ý Bân nhíu mày lại, chỉ là một giấc mộng mà thôi đại hiếu tử. Sở Vân Lê đánh gây hắn, mặc dù chỉ là mộng, nhưng ta cảm thấy đây là thượng thiên đối với ta cảnh báo. Làm ta rõ ràng rất nhiều chuyện. Thì như ngươi cưới ta, chỉ là vì trả thù ta nương. Cho ngươi nương tìm nơi chút giận. Trang cái gì tình sâu như biển, làm ta nhìn không ra Viên Ý Bân mặt bên trên ảm đạm thất lạc diệt hết, nghiêm mặt nói, ngươi là nghĩ như vậy ta sao? Không phải ta nghĩ như vậy ngươi, mà là đây chính là sự thật. Sở Vân Lê chậm rãi rời đi, phụ thân đối với ta nương hữu tình, ngoại trừ thê tử bên ngoài lại không bính người khác. Đại ca phòng bên trong đã có hai cái chi tâm người, đặt trang cái gì không phải khanh không thể so ngươi ngươi cha kém xa dứt lời. Người đã đi xa. Phía sau truyền đến hắn không cam lòng thanh âm, ngươi đừng ép ta làm thương tổn người chuyện. Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt giọng nịa mai cười, cảm thấy lắc đầu, không lấy hắn liền bị tổn thương, báo đáp ân tình sâu như biển đâu. Liễu Nguyệt Hà này cô nương nếu không phải từ nhỏ đến lớn thiếu yêu thiếu quản giáo, cu nở dê không biết bay nga dập lửa yêu một người như vậy. Cơm tối lúc, Cam Thảo bãi cơm thời điểm muốn nói lại thôi, cô nương. Nô tỳ nghe nói đại thiếu gia buổi chiều tại viện tử bên trong phát thật là lớn hỏa, hôm qua lưu thủ hoa quế bị đánh máu me khắp người, suýt nữa ném mạng. Còn kinh động đến lao thái thái. Đánh hôm qua lưu thủ người, xem ra hắn đã phát hiện những cái đó tin không thấy. Vừa mới uy hiếp nói muốn thương tổn nàng, lập tức liền phát hiện tin không thấy. Có hay không có thể cho là hắn muốn đem quan hệ giữa hai người công khai chưa lập gia đình giữa nam nữ lui tới nếu là bại lộ. Đối với nam tử tới nói chỉ là thêm một người phong lưu thanh danh, nhưng đối với nữ tử tới nói cơ hồ là tai họa ngập đầu. Theo hơn một năm trước, Liễu Nguyệt Hà phủ thêm hắn áo choàng bắt đầu, liền đã đang bị người tính kế. Sở Vân Lê tại dùng cơm, Dung Phiêu bước chân vội vàng mà đến, vào cửa sau vẫy lui nha hoàn, trực tiếp liền hỏi, biết ngươi cùng hắn lui tới có bao nhiêu người xem ra nàng cu nở dê đoán được. Sở Vân Lê cẩn thận hồi tưởng một chút. Ta bên này liền Thư Hương cùng Tiểu Liên. Thấy nữ nhi sắc mặt như thường, Dung Phiêu cảm thấy khẽ buông lỏng, đại thiếu gia viện tử bên trong ném đi đồ vật, là liên quan tới ngươi a ngươi như thế nào cờ âm mở tới cứ như vậy cờ âm mở tới. Sở Vân Lê ngữ khí lạnh nhạt, ngài yên tâm, đã toàn bộ đốt thành tro. Dung Phiêu triệt để trầm tĩnh lại, ta liền biết ta Dung Phiêu nữ nhi sẽ không như vậy xuẩn. Qua mấy ngày ta sẽ đem Thư Hương đưa về nàng nông thôn nhà bên trong. Ngươi xem trọng Tiểu Liên, đừng để nàng nói lung tung. Sở Vân Lê lơ đễnh, nói cu nở dê không có việc gì, dù sao không có chứng cứ. Ngươi nhà Dung Phiêu bất đắc dĩ, nghĩ muốn đả kích nữ tử thanh danh, nhất không cần chính là chứng cứ, tin đồn thất thiệt cũng đã đầy đủ. Ngươi nghĩ muốn tìm hảo nhà chồng, liền không thể làm hắn hủy ngươi. Nhớ tới cái gì? Sở Vân Lê cười, Kỳ gia liền rất tốt. Ngươi nằm mơ Dung Phiêu sắc mặt khó coi, chỉ cần có ta ở đây một ngày, liền không khả năng đáp ứng này môn hôn sự Sở Vân Lê, ta cảm thấy rất tốt. Dung Phiêu một bàn tay vỗ lên bàn, cau mày nói, ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch đúng hay không? Kỳ gia ngoại trừ hắn lớn lên tốt, còn có chỗ nào hảo ta liền đổ hắn lớn lên tốt. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ngươi không phải đã nói, coi như ta phu quân là cái phế vật, đệ đệ cũng sẽ làm ta trôi qua được chứ? Dung Phiêu, nàng nhịn một chút khí, vẫn là không nhịn được trách mắng, đời ta hối hận nhất chuyện chính là lúc trước gả đi Liễu gia, ta thông minh như vậy một người, thế nhưng sinh ra như ngươi loại này ngu xuẩn. Thì ra nàng cảm thấy Liễu Nguyệt Hà đơn thuần đều là theo Liễu gia có viên ý bân tại, ngươi đệ đệ chỉ có thể phân đến một số nhỏ gia mới, về sau còn phải chuyển gia này viên gia tòa nhà, Úc còn không mang nổi mình Úc cùng với trông cậy vào hắn, không bằng ngươi cơ linh một ít tìm nghe ngươi lời nói con em nhà giàu, thuận tiện còn có thể kéo bạt một chút ngươi đệ đệ. Sở Vân Lê thấy nhiều người, nghe những này cũng bất giác đến án. Nếu là Liễu Nguyệt Hà ở đây, dù là đối với mâu thân không có chờ mong, đại khái cũng sẽ thương tâm. Lười nhác nghe những này, Sở Vân Lê đánh gãy nàng, hôm qua Kỳ Phong nộ nhập nữ khách vườn, lại có người đem ta đưa đến kia địa phương, cố ý đem chúng ta tác hợp cùng một chỗ, là ai? Làm Dung Phiêu hừ lạnh một tiếng, ngoại trừ kia đôi làm tiền mẫu nữ bên ngoài, còn có thể là ai? Đại khái là ngươi cùng Viên Ý Bân chi gian chuyện để các nàng khởi hoài nghi. Nói đến đây, cười lạnh một tiếng, một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, cũng không biết từ đâu tới lực lượng làm viên gia chủ mẫu hồ thị kia nữ. Nhân nhi tức phụ, há lại như vậy hảo làm. Sở Vân Lê rất tán thành. Lại nói một hồi, Dung Phiêu đứng dậy rời đi, trước khi đi dặn dò nàng, hàng vạn hàng nghìn đừng tìm Kỳ Phong lui tới. Lại là buổi sáng, Sở Vân Lê đi Vinh Hòa huyện Thịnh An. Cùng ngày xưa khác biệt, trước kia còn tại viện tử bên trong liền có thể nghe được Lao Thái Thái tiếng cười vui vẻ, ngày hôm nay lại vô cùng an tĩnh. Một đường đi, Sở Vân Lê trong lòng nổi lên nói thầm. Vào cửa về sau, phòng bên trong bầu không khí ngưng trệ. Lao Thái Thái ngồi ở vị trí đầu, một mặt sương lạnh, Viên Lý Tông hai cha con ngồi ở một bên, đối diện là Cố Thị mẫu nữ. Lúc này Trương Tuệ Như vành mắt từng đỏ, tựa hồ sau một khắc liền sẽ khóc lên. Dung Phiêu cúi đầu, vớt ve chén trà không nói một lời. Mà bên cạnh nhị phòng tam phòng hai đôi mẫu nữ câm như hến, cố gắng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Sở Vân Lê làm bộ không biết, từng cái hành lễ. Lao Thái Thái không kiên nhẫn, không cần đa lễ, không có việc gì liền trở về đi. Sở Vân Lê quay người, còn không có đi ra ngoài liền nghe được Cố Thị nói, Trương gia cũng là phú thương, chỗ nào liền không xứng với Ý Bân rồi? Làm biểu ca này hảo nhất đốn dèm pha, Tuệ Như là cái cô nương gia, da mặt mỏng đó cũng là nàng tự tìm. Viên Lý Tông lên tiếng, hôn nhân đại sự cha mẹ chi mệnh, nghĩ muốn dò hỏi tiểu cô nương tâm ý có thể, nhưng đó là bí mật, sao có thể làm cô nương gặp mặt nói chuyện hôn sự đâu? Nghe được những này, Trương Tuệ Như nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, còn đụng phải sắp đi ra ngoài Sở Vân Lê. Phía sau truyền đến Viên Ý Bân thanh âm, tổ mẫu, ta đã cố ý bên trong người, biểu muội rất tốt, nhưng nếu ta tâm có chút thuộc lại cưới nàng vào cửa, đối hai chúng ta đều không công bằng, sợ là sẽ phải thành một đôi phu thê bất hòa. Sở Vân Lê chậm rãi đi ra ngoài, nàng cũng không lo lắng, chỉ cần hắn còn có đầu óc, liền sẽ không nói người trong lòng là kế muội. Vẫn là câu nói kia, Viên Ý Bân nhận tổ quy tông về sau, liền triệt để chặt đứt giữa bọn hắn khả năng. Ngày đó buổi chiều, Hồ Thị cùng mẫu thân cùng tiến lên cửa. Bất quá một ngày, liền truyền ra tin tức, Viên Ý Bân vị hôn thê định ra. Là Hồ Thị muội muội nữ nhi Trần Thanh San. Tin tức vừa ra, Viên gia mời bà mối liền đã tới cửa đưa tiểu định. Mấy ngày nay Vinh Hòa huyện bầu không khí đều không tốt, Lao Thái Thái mỗi ngày đều muốn phát nhiều lần hỏa. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đụng vào, dựa vào sinh bệnh trực tiếp không đi Thịnh An. Tạm thời không đi, cũng không thể trường kỳ không đi. Đây là buổi sáng nàng đi mời An gia tới lúc, đụng phải tới cửa tới Hồ Thị, Viên Ý Bân bồi tại bên người nàng. Hồ Thị không thường tới Viên gia, nhưng chỉ cần tới cửa, đều là một thân trương dương đại hồng y lìa áo, trang phát đầy đủ. Nhìn thấy Sở Vân Lê vốn dĩ không nhiều để ý, đi vài bước về sau, nhìn thấy nhi tử ánh mắt, đột nhiên nói, Liễu Nguyệt Hà Sở Vân Lê nhìn thấy bọn họ chạy tới, liền chọn lấy bên cạnh lối rẽ rời đi, ai biết vẫn là bị nàng gọi lại, đành phải dừng lại. Hồ Thị trên dưới đánh giá nàng một phen, cười lạnh nói, quả nhiên cùng Dung Phiêu cái kia hồ mị tử giống nhau như lúc, khó trách có thế câu đến ta nhi tử tinh thần không thuộc. Đem ngươi lưu tại phủ bên trong cũng không tốt. Nàng lần nữa đánh giá một phen, tự thiếu phi thiếu nói, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Nghe nói phủ thượng có nông dân đi cầu thân, đem ngươi gả cho Kỳ gia, như thế nào Sở Vân Lê? Nàng chân tâm thật ý nói, đa tạ bá mẫu hao tâm tổn trí. Thấy mảnh mai tiểu cô nương vừa mới còn quật cường không hành lễ, nay sẽ thế nhưng sợ hai phúc thân hành lễ, Hồ Thị vẻ mặt tươi cười, nếu là ngươi cầu ta, có thể ta còn có thể sửa đổi một chút chú ý Sở Vân Lê, ta không cầu, thật ta còn nghĩ cảm ơn ngươi tới.